Hồng Thủy, chương 23, góc truyện audio.com. Vừa rồi ở trên đài anh làm gì vậy? Thủy cười tới vô cùng khó coi nhìn Vũ. Thật ra lúc đó anh vui quá thôi mà. Vũ chạy tới lấy Phong làm bia đỡ đạn. Cậu đứng sau lưng Phong ló mặt ra mà nói. Thật sự là như vậy sao? Thật, em tha cho anh lần này đi nha. Vũ bày ra bộ mặt cún con nhìn Thủy. Khuôn mặt này đúng thật là vô cùng ngoan ngoãn. Đáng yêu, được rồi, lần này em tha cho anh. Nếu có lần sau thì đừng trách em. Thôi được không, chúng ta mau đi nghỉ ngơi để mai còn vào điện nữa. Vân Phong lắc đầu nhìn hai người. Sáng hôm sau, từ sớm đã có người tới đánh thức Phong. Vũ và Thủy dậy để chuẩn bị đến chính điện. Phong, Vũ được sắp xếp vào trước để nhận sư phụ và chính điện để học tập. Còn Thủy thì được tự do đi lại chờ đại trưởng lão gọi vào. Anh hai, anh vào điện nào, ai là sư phụ? Thủy vừa vào đã nhảy tới chỗ Phong hỏi tới tấp. Anh vào điện mẫu đơn. Sư phụ là nhị trưởng lão. Phong xoa nhẹ đầu Thủy. Ồ vậy sao, mà anh ở điện nào vậy Tử Vũ? Thủy xoay qua phía Vũ đang ở bên cạnh. Anh cũng ở điện mẫu đơn. Cũng là đệ tử của nhị trưởng lão luôn. Vũ trả lời, vậy sư phụ em ở điện nào? Ông ấy có bao nhiêu đệ tử? Sư phụ em ở tất cả các điện. Ông ấy cho có mỗi mình em là đệ tử thôi. Đại trưởng lão là người quản lý cả học viện. Vũ lắc đầu nhìn Thủy. Cái cô nàng này đúng thật là. Đã nhận sư phụ rồi còn không biết đó là ai. Ồ, nghe vậy Thủy ồ lên một tiếng. Nào Hồng Thủy, lên đây để ta giới thiệu con với mọi người. Đại trưởng lão đứng trên chỗ cao nhất của điện vẫn tay về phía Thủy. Các đệ, đây là đệ tử của ta Hồng Thủy. Chào các vị trưởng lão đi con. Đại trưởng lão nói, chào các vị trưởng lão. Thủy tươi cười chào năm vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão tuy bị ngạc nhiên bởi tuổi tác và vẻ đẹp của Thủy nhưng cũng rất nhanh chóng hồi phục. Con ngoan, về làm đệ tử của ta đi. Đừng theo lão già đó làm gì. Nhị trưởng lão lên tiếng, hay là về làm đệ tử của ta? Bốn vị trưởng lão khác đồng thanh, này các đệ đừng mà có vớ vẩn, đây là đệ tử của ta rồi. Đại trưởng lão kéo Thủy ra phía sau mình, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn năm người còn lại, biết ngay mà, mấy lão già này vừa thấy đệ tử của mình đã có ý đồ xấu rồi. Đại ca, huynh đừng như vậy mà, bọn đệ chỉ là cảm thấy rất thích Hồng Thủy. Muốn nhận con bé làm đệ tử thôi mà. Tam trưởng lão nói. Thôi bây giờ mọi người nghe ý kiến của con có được không? Hồng Thủy từ phía sau đại trưởng lão nói. Con có ý kiến gì? Cả sáu ông già đồng thanh hỏi. Con sẽ làm đệ tử của cả sáu người. Theo thứ tự mà gọi là từ đại sư phụ cho đến lục sư phụ. Thủy cười tới vô cùng giảo hoạt nói. Được ý kiến này hay? Ta ủng hộ, lục trưởng lão nói, nhưng con có điều kiện. Xem ra cá đã mắc câu rồi. Con có điều kiện gì? Tứ trưởng lão nhìn Thủy. Con muốn được tự do ra vào và học tập ở các chính điện. Không ai được quản lý con. Việc xưng hô giữa các thành viên trong các điện là do con tự quyết định. Được rồi chúng ta đồng ý, các vị trưởng lão liếc nhau. Nào, tất cả các đệ tử tập trung lại đây. Đại trưởng lão lớn giọng, các học sinh của các điện lập tức tập trung nhìn về phía đài cao. Đây là Hồng Thủy, ta và năm vị trưởng lão đều đã quyết định nhận Thủy làm đệ tử. Từ nay trở đi cô ấy sẽ được tự do học tập ở các điện. Các người đã nghe rõ chưa? Đại trưởng lão quét mắt qua các học sinh ở dưới nói. Dạ chúng con đã rõ. Các học sinh đồng loạt lên tiếng. Bây giờ các ngươi về chuẩn bị để ngày mai bắt đầu học đi. Ngũ trưởng lão lên tiếng. Dạ chúng con đã hiểu. Vậy là các học sinh đều tản ra rồi trở về phòng. Thủy, em làm gì mà lại khiến mấy vị trưởng lão nghe lời như vậy hả? Vừa về tới phòng Vũ đã nháy mắt hỏi Thủy. Đúng vậy, em đã làm gì vậy? Phong ở một bên cũng thắc mắc. Em đâu có làm gì. Là các vị ấy muốn như vậy mà. Thủy nhún vai nhìn hai người. Thật sao, Phong nhớn mày, tính tình của gái mình cậu hiểu rất rõ. Nếu Thủy mà không giở trò gì thì có lẽ cậu đã đạt tới thánh cấp rồi. thì thực ra thì em chỉ đóng góp chút ý kiến thôi mà. Thủy gãi đầu, hừ, cả Phong và Vũ đều nhìn Thủy. Thực ra thì mấy người đó đều muốn nhận em làm đệ tử. Em chỉ đưa ra ý kiến nhận tất cả bọn họ làm sư phụ và có thể học ở tất cả các điện thôi. Thủy le lưỡi, bộ dạng này đúng thật là đáng yêu lắm nha. Em đúng thật là cao tay. Vũ tươi cười nhìn Thủy. Tiểu nha đầu này đúng thật là giảo hoạt mà. Đúng vậy, được lắm. Phong giơ ngón tay cái ra làm dấu hiệu. Cách chương.